chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Trần Thanh Thanh. Người con mẹ nó cơ nhiên dám phơi ta hắc lịch sử. chương 334, Trần Thanh Thanh. Người con mẹ nó cơ nhiên dám phơi ta hắc lịch sử. Nạp Lan Y Y lập tức trừng lớn đồng tử. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn nàng nói. Trần Thanh Thanh, người con mẹ nó cơ nhiên dám phơi ta hắc lịch sử. Đây chính là nàng vùng cấm hảo sao. Ai ngờ làm người chính mình khi còn nhỏ là cái đại mập mạp. Cường tráng như nghiêu giống nhau a. Hơn nữa vẫn là ở Cố Nam Tích ở thời điểm. Nạp Lan Y Y cảm giác chính mình đều mau hỏng mất. Nhảy dựng lên liền hướng tới Trần Thanh Thanh vọt qua đi, nghĩ thầm lão nương hôm nay không bóp chết. Ngươi, liền không gọi Nạp Lan Y Y, Trần Thanh Thanh giơ chân liền chạy. Chạy trốn bay nhanh, hối hận chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng. Đem Nạp Lan Y Y hắc lịch sử cấp nói đi ra ngoài, Nạp Lan Y Y muốn thật là phát điên tới. Chính là không người nhưng ngăn cản được, chỉ chốc lát sau. Trần Thanh Thanh đã bị nàng phát cục trên mặt đất, Nạp Lan Y Y ngồi quỳ ở trên người nàng, muốn bóp chặt nàng cổ, lại bị Trần Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ cấp bắt được đôi tay. Hai người bắt đầu âm thầm phân cao thấp, mọi người thói quen các nàng đại náo. Vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng Nạp Lan Y Y giống bị bức nóng nảy giống nhau. Muốn bóp chết này nha đầu chết tiệt kia, lại bị nàng bắt được đôi tay, không thể động đậy, trong miệng kêu gào nói, nha đầu thúi, còn không mau buông ra lão nương tay, ta mẹ nó ngốc a. Hiện tại buông ra, còn không bị ngươi bóp chết ngươi tính tiện nghi ngươi, ngươi con mẹ nó cư nhiên phơi ta hắc lịch sử, hơn nữa vẫn là làm trò Cố Nam Tích mặt, lão nương muốn giết ngươi. Ách, ta sai rồi còn không được sao? Thấy xa xa tò mò, nàng mới lanh mồm lanh miệng nói một câu. Ai biết miệng nàng nhanh như vậy a? Nhận sai hữu dụng muốn cảnh sát làm gì? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không nghĩ thế nào, lão nương muốn cho hả giận. Nhanh lên buông ra làm lão nương véo. Bảo đảm không bóp chết ngươi. Đó là muốn véo đến chết khiếp lạc. Buông ra ngươi mới là lạ. Nạp Lan Y Y bị buộc nóng này, theo bản năng mở miệng hô, Cố Nam Tích, còn không mau tới giúp ta. Nhưng Cố Nam Tích thân là một người nam nhân, nữ nhân đánh nhau, hơn nữa vẫn là đùa giỡn, hắn lại như thế nào sẽ đi, chỉ là cười nói. Nha đầu, đừng náo loạn, Nạp Lan Y Y đột nhiên hét lớn. Cố Nam Tích, người rốt cuộc tới hay không, Cố Nam Tích cơ hồ không cần suy nghĩ cự tuyệt nói. Không tới, dứt lời, Nạp Lan Y Y hốc mắt liền không tự giác đỏ. Nàng đột nhiên trầm mặc từ Trần Thanh Thanh trên người bỏ lên. Xoay người liền hướng tới cửa đi đến, mọi người kinh ngạc nói. Đây là tới thật sự. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do nói. Ta đi, ta liền chỉ đùa một chút a. Đến mức này sao, này nha đầu chết tiệt kia. Một hai phải nháo đến nàng xuống đài không được sao. Cố Nam Tích nhíu mày nói, không có việc gì, ta đi hống hống, rồi sau đó đuổi theo, Lộ Giao Giao thấy không khí giằng co. Ngượng ngùng nói, ách, đều do ta tò mò, một là lanh mồm lanh miệng, Trần Thanh Thanh từ trên mặt đất bỏ lên. Đi qua đi Trần An nàng nói, không có việc gì, kia nha đầu liền động kinh, thực mau liền sẽ tốt, Lộ Hòa Phong thấy thời gian không còn sớm. Nói. Thanh Thanh, Tiểu Phong, các ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi về trước, ngày mai ta cùng Giao Giao lại đi sân bay đưa Tiểu Phong, hảo. Trên đường cẩn thận, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong cùng nhau rời đi. Dọc theo đường đi Lộ Giao Giao đều tự trách nói. Ca ca, ta hôm nay có phải hay không làm sai, Lộ Hòa Phong an ủi nàng nói. Thanh Thanh đều nói không có việc gì, yên tâm đi. Nàng cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau lớn lên, có rất sâu tình cảm ở, nháo điểm nhi biệt nữ cũng là hẳn là, hơn nữa ta xem Nạp Lan Y Y sinh khí, cũng không phải bởi vì Thanh Thanh, đó là bởi vì cái gì, nếu ta không đoán sai. hẳn là bởi vì Cố Nam Tích à. Chẳng lẽ là lướt ăn Cố Nam Tích cùng Thanh Thanh giấm? Hẳn là đi, rốt cuộc Nam Tích trước kia thích người. Lại là Thanh Thanh. Nạp Lan Y tuy rằng cũng biết, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ngật đáp. Hơn nữa Cố Nam Tích vừa mới không có giúp nàng. Nàng khả năng sẽ cho rằng hắn đối Thanh Thanh dư tình chưa xong mới có thể không chịu giúp. Nàng, kia đây là lướt không đúng rồi. Nữ nhân đánh nhau đùa giỡn. Cố Nam Tích một người nam nhân như thế nào tốt hơn trước giúp đỡ a? Cho nên đều nói, luyến ái chung nữ nhân là không nói đạo lý, ca ca. Ta cũng là nữ nhân đâu. Người không giống nhau, chúng ta Giao Giao nhất ngoan ngoãn, dứt lời. Lộ Giao Giao sắc mặt đỏ lên, không nói chuyện nữa, mà Lộ Hòa Phong phân tích không sai. Nạp Lan Y Y thật là bởi vì trong lòng có ngật đáp. Ghen tị, nàng cùng Cố Nam Tích kết giao trong khoảng thời gian này. Cố Nam Tích vẫn luôn đều biểu hiện nhàn nhạt, trước nay đều không chủ động thân cận nàng. Hai người đến bây giờ, cũng liền kéo kéo tay nhỏ. Hôn môi hai lần cái chán, liền cái hôn cũng chưa tiếp nhận, Nima xác định đây là đang yêu đương sao? Nàng luôn là sẽ ở trong đầu không tự giác nghĩ đến. Nếu là Thanh Thanh đâu? Nếu nàng cùng Thanh Thanh cái loại này tuyệt thế đại mỹ nhân nhì yêu đương đâu? Có thể hay không cũng giống đối chính mình như vậy? Thanh tâm quả dục, hắn cũng có thể làm được đến sao? Vẫn là chỉ là tranh đối chính mình mà thôi. Nàng trong lòng loạn thành một đoàn, đột nhiên không quan tâm lái xe đi phía trước hướng, không hề có nghĩ đến. Nàng hôm nay không có lái xe ra tới. Nàng khai này chiếc xe là Cố Nam Tích. Cố Nam Tích vẻ mặt khổ bức đuổi theo ra tới. Chỉ nhìn thấy nàng mở ra chính mình xe đi hư ảnh. Vội hỏi lâu đài người hầu muốn đem chìa khóa xe, khai một chiếc Tư Đồ Phong xe. Đuổi theo, vừa lúc là kia chiếc tiểu cánh màu đen xe thể thao, xe khai đến bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Nạp Lan Y Y, nhưng Nạp Lan Y Y lại không hề lý trí. Tiếp tục chạy như điên, không chịu dừng xe, hắn tức giận đến hét lớn, là lướt, dừng lại, người như vậy lái xe rất nguy hiểm. Nạp Lan Y Y mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lái xe, mắt thấy phía trước khai lại đây một chiếc xe tải lớn. Cố Nam Tích trong lòng có chút sốt ruột, đột nhiên khởi động xe phi hành hình thức chỉ một thoáng. Xe bay ra 1 mét rất cao khoảng cách, nhằm phía Nạp Lan Y Y xe, vọt tới nàng xa tiền chấm đất, khai một khoảng cách rồi sau đó đột nhiên dẫm ở phanh lại, phía trước một chiếc xe tải lớn. Bởi vì đột nhiên kinh biến, đột nhiên dẫm ở phanh lại, nhưng vẫn là đụng phải Cố Nam Tích xe. Đem hắn xe đụng vào đường cái bên cạnh, hắn bằng mau tốc độ bảo vệ chính mình đầu. Nhưng vẫn là bị đâm cho một trận choáng váng, Nạp Lan Y Y bị đột nhiên kinh biến cấp hạ mắt choáng. Váng, đột nhiên dẫm ở phanh lại, mở cửa từ trên xe vọt xuống dưới, trong miệng hô lớn. Cố Nam Tích, nếu nàng không nhìn lầm. Kia chiếc xe tải phía trước là đối với nàng phương hướng mở ra, như vậy nếu không phải Cố Nam Tích. Nàng hiện tại chỉ sợ chết không có chỗ chôn, trong khoảnh khắc. Sở hữu ghen ghét đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có đối Cố Nam Tích nồng đậm lo lắng, nàng đi qua đi đem cửa xe kéo ra. Đập vào mắt chính là Cố Nam Tích ghé vào tay lái thượng bất tỉnh nhân sự hình ảnh, chỉnh trái tim. Đều mau nhắc tới cổ họng, chỉ cảm thấy phim chính không chung đều phải sập xuống. Nhưng lại không ai giúp nàng đỉnh Cố Nam Tích, nhưng ngàn vạn không cần có việc ngươi muốn xảy ra chuyện. Ta nhưng làm sao bây giờ? Đời này, ta còn là lần đầu tiên như vậy thích một người đâu. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nếu không phải ta đột nhiên nổi điên, như thế nào sẽ đem ngươi hại thành như vậy, giờ khắc này? Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, cũng bị dọa choáng váng. Trừ bỏ khóc, giống như cái gì đều sẽ không làm, đột nhiên, tay lái thượng Cố Nam Tích phát ra âm thanh nói. Xe cứu thương, Nạp Lan Y Y bỗng nhiên nghe thấy hắn nói chuyện, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nói. Đúng đúng đúng, xe cứu thương, 119, ta lập tức liền đánh. Cố Nam Tích trực tiếp giở khóc giở cười, đầu vẫn là choáng váng. chỉ có ghé vào tay lái thượng vẫn không nhúc nhích mới có thể dễ chịu một ít, hắn vô lực nói. Xe cứu thương là 120, Nạp Lan y y, ngoặc kép, vẻ mặt hỏng mất gọi 120, nha đầu. Đừng sợ, chấn định một chút, ta không có việc gì, chỉ là đầu có chút say xe cố nam tích, thực xin lỗi, đều do ta, đều là ta không tốt. Nói chuyện điện thoại xong, nàng cả người nhịn không được nhào vào hắn trong lòng ngực, cố nam tích thuận tay tiếp nhận nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng trấn an nói. Nhà đầu ngốc, về sau đừng như vậy, tùy hứng, cố nam tích, ta cũng không nghĩ, nhưng ta chính là nhịn không được ăn ngươi cùng Thanh Thanh giấm. Nì ma, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn liền như vậy ra một hồi tai nạn xe cộ, hoan không hoan a, Trần Thanh Thanh đối hắn mà nói. Đã sớm đã trở thành qua đi thức hảo sao? Kìa mặt vứt đi không được thân ảnh, đã sớm bị hắn phủ đầy bụi ở trong lòng góc chỗ. Đã là đã không có bất luận cái gì ý tưởng, đó là hắn huynh đệ nữ nhân hảo sao. Đường hắn là người nào, đến bây giờ còn sẽ mơ ước, nếu không có hoàn toàn buông hắn sẽ tiếp thu Nạp Lan y y thổ lộ sao. Nghĩ vậy. Cố nam tích đột nhiên cảm thấy nữ nhân thật là loại kỳ dị sinh vật, một chút việc nhỏ nhi đều sẽ khí thành như vậy. Hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhìn ở chính mình trong lòng ngực khóc đến một phen nước. Mũi một phen nước mắt nhân nhi, hắn bất chấp trên đầu choáng váng, rút ra khăn giấy giúp nàng trà lau, một bên nói. Nhà đầu ngốc, yên tâm đi, ta đã đối Thanh Thanh hết hy vọng. Hiện tại trong lòng chỉ có ngươi một người, Nạp Lan y y ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Xác nhận nói, thật vậy chăng, thật sự, đừng khóc, đều thành hoa miêu, Nạp Lan y y bĩu môi, dầu dĩ nhào vào hắn trước ngực, nói, cố nam tích, ta hiểu được, về sau sẽ không giống như vậy. Hôm nay, là ta thực xin lỗi ngươi, nha đầu ngốc, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, nghe vậy. Nạp Lan y y trong lòng một trận cảm động, cố nam tích là thích nàng, chẳng qua, hắn hẳn là cái loại này chậm nhiệt hình, không vội. Nàng có rất nhiều thời gian, chậm rãi đem hắn cấp ấp nhiệt, hai người ôm nhau ngây người trong chốc lát. Xe cứu thương liền tới rồi, đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Chẩn bệnh ra rất nhỏ não chấn động, muốn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, Nạp Lan y y vẻ mặt đau lòng nói. Đều là ta sai, cố nam tích vỗ vỗ nàng đầu. Nói, không có việc gì, ta đưa ngươi về nhà đi. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn đi sân bay đưa Tiểu Phong đâu. Chính là ta không nghĩ sớm như vậy liền về nhà, bởi vì về nhà liền phải cùng ngươi tách ra, cố nam tích giờ khóc giờ cười nói. Nhà đầu ngốc, về sau chúng ta thời gian còn trường đâu. Cuối cùng, cố nam tích nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một ít, đầu óc không như vậy hôn mê, vẫn là lái xe đưa Nạp Lan y y trở về nhà, trở lại Nạp Lan cửa nhà. Nạp Lan y y không tha đứng ở cửa nhìn cố nam tích bị nàng đáng thương hề hề ánh mắt xem. Đến mềm lòng, đi xuống xe hống nói, nhanh lên trở về ngủ, ngày mai ta tới đón ngươi đi sân bay. Sau đó cùng đi trường học, Nạp Lan y y đột nhiên nói. Cố nam tích, ngươi hôn ta một chút bái tương đương. Ngoặc kép, thật đúng là cái không rụt rè nha đầu. Hết chương.